Lỡ nhau một đời, chương 8, đoạn 8, góc truyện audio.com. 5 năm sau Pháp, Revon là thành phố đầy hoa oải hương, là nơi có thể nói là yên bình như tờ giữa cánh đồng hoa oải hương tím. Một người phụ nữ đang đứng đó, làn váy trắng khẽ đung đưa, mái tóc màu đen dài buông xõa ngang thắt lưng, gương mặt dịu dàng. Bàn tay trắng mảnh khảnh cầm cái bình tưới, một dòng nước theo cử chỉ của cô mà chảy xuống thấm vào đất. Mẹ, mẹ, đột nhiên từ đằng xa, có hai đứa bé, một trai một gái trông vô cùng đáng yêu cất giọng lanh lành. Người phụ nữ mỉm cười ngẩng đầu lên, bỏ bình nước xuống đi về phía hai đứa bé kia, cô ôm cả hai vào lòng. Cần Thiên, Cần Nguyệt, mẹ chúng con nhớ mẹ lắm, khi nào chúng ta về nhà à? Bé gái cất giọng nũng nịu, bộ váy búp bê màu hồng nhạt tôn lên làn da trắng như sữa mùm mỉm đáng yêu. Cần Nguyệt em đừng dùng giọng nói đó nữa, ớn chết đi được. Cậu bé trai bên cạnh bày ra vẻ mặt ông cụ non, chê bai em gái của mình. Người phụ nữ đỡ chán, con trai của mình sao cứ như ông già thế nhỉ? Doãn Nguyệt, đằng xa truyền đến giọng nói quen thuộc, người phụ nữ quay lại thấy một người đàn ông vô cùng tuấn tú, áo quần là lượt. Đúng vậy, người phụ nữ đó không ai khác chính là Khương Doãn Nguyệt. Lăng Hy, Khương Doãn Nguyệt cất giọng dịu dàng, nhìn người đàn ông đang đi về phía mình. Cần Thiên và Cần Nguyệt chính là hai đứa con của cô, 5 năm trước cô đã sinh ra một đôi thai long phụng và tên đầy đủ của hai đứa nhỏ là Khương Cần Thiên và Khương Cần Nguyệt. Lăng Hy đi tới trước mặt ba mẹ con, gương mặt dịu dàng, cơ thể to lớn ngồi xuống ôm Cần Thiên và Cần Nguyệt vào lòng. Có nhớ chú không? Cần Nguyệt hôn chụt lên má Lăng Hy một cái, gật gật đầu. Cần Nguyệt nhớ chú lắm, chú Hy chúng ta sắp về nước rồi à? Cần Thiên tỏa ra không vui, không cho anh cơ hội hôn lên mặt cậu, cậu né qua một bên, gương mặt vô cảm mà ôm lấy chân của mẹ mình. Hừ, gương mặt đẹp trai này không có phải để chú hôn đâu nha. Khương Doãn Nguyệt nhìn con trai lại nhìn con gái, lòng cười khổ. Đứa con trai này của cô quá kiêu ngạo, không hề thích Lăng Hy một chút nào, nhưng con gái của cô Cần Nguyệt thì khác, nó cô cùng thích Lăng Hy. Lăng Hy nhìn hành động của xa cách của Cần Thiên mà ngượng ngùng, nhưng cũng không có thái độ gì, chỉ nhỏ nhẹ nói với Cần Nguyệt trong lòng. Nguyệt Nguyệt, con và anh trai đi ra ngoài chơi đi nhé, chú có chuyện muốn nói với mẹ con. Con không, Cần Thiên định lên tiếng nói không đi, nhưng Doãn Nguyệt lại dùng ánh mắt chặn cậu lại, nên cậu chỉ lườm Lăng Hy một cái sau đó cùng em gái đi ra ngoài. Khương Doãn Nguyệt cùng Lăng Hy đi lại chiếc ghế nghỉ mát phía bên kia, ngồi xuống sau đó cô quay qua hỏi. Anh tìm em có chuyện gì sao? 5 năm nay nếu không nhờ có Lăng Hy thì cô không biết phải làm sao, 5 năm trước khi cô tỉnh lại thì nghe tin Triết Cần Phong đã mất tích. Cả Triết gia cũng biến mất theo luôn, Triết lão gia từ Mỹ trở về tiếp quản Triết thị, khiến nó càng ngày càng lớn. Khi cô nghe tin anh mất tích cô đau lòng biết bao, nhưng Triết lão gia lại trách mắng cô là kẻ đã hại chết anh, nên cô chỉ còn cách dọn ra khỏi Triết gia. Cô vốn định về tá túc Khương gia nhưng nhớ lại gia đình cô cũng đã không còn nên bỏ ý định đó, nhưng Lăng Hy lại đưa ra yêu cầu muốn cùng cô ra nước ngoài sống. Lúc đó anh thông báo cô đã có thai, cô rất vui vì đã có con với anh, cô muốn bỏ qua hết tất cả cùng anh chung sống, nhưng không ngờ một lần mất tích lại đến 5 năm xa cách. Gocchuyenaudio.com. Cô cùng Lăng Hy đi hết nước này tới nước khác, nhưng khi đến thành phố này cô đã quyết định ở lại đây. Lăng Hy cũng nghe theo cô cùng cô mở tửu trang rượu, còn cô thì chỉ ở nhà dưỡng thai. Mới đây mà đã 5 năm rồi, thứ gì cũng thay đổi, nhưng cô biết Lăng Hy còn rất yêu cô, nếu không cũng không ở bên cô, chờ cô như thế này. Sắc mặt Lăng Hy khá nghiêm túc, lát sau cất giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Doãn Nguyệt, đã 5 năm rồi em vẫn không chấp nhận anh. Em nên biết rõ Triết Cần Phong từng đối xử với em như thế nào, anh ta thậm chí không ở bên cạnh em lúc em khó khăn, anh đã từng nói anh ta không phải mất tích mà là đã chết. Khương Doãn Nguyệt cúi đầu xuống, hốc mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói nhưng rất kiên định. Anh ấy không chết, anh ấy còn sống, em tin là vậy. Anh ta đã chết rồi, Doãn Nguyệt em không tin cũng phải tin, đó đã là sự thật. Nước mắt của Khương Doãn Nguyệt cũng rơi theo chữ sự thật của Lăng Hy, cô không tin anh có thể dễ dàng chết như vậy được. Cách chương.